Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Tần Tiêu bái sư, Ngọc Tiểu Cương vô tình tính kế. Ngọc Tiểu Cương, đối với Tần Tiêu lại nói, chính là mùa đông than hỏa, trong bóng tối quang mang, mang cho hắn hy vọng. Lúc này, Tần Tiêu đồng tử chớp động, thân thể run rẩy, ngay cả đôi môi đều có chút lay động. Phù phù, Tần Tiêu trực tiếp quỳ trên đất, kính xin Sương Thu tỷ thu ta làm đồ đệ. Này đại ân đại đức không cần báo đáp, ta nguyện tôn sùng Sương Thu tỷ vi sư phó, ngày sau cả đời hiếu đợi. Nói tức, Tần Tiêu trực tiếp dập đầu ba cái. Thấy một màn này, Ngọc Tiểu Cương nghĩ tới đã từng đường tam bái sư thời điểm. Bất thình lình, lửa giận tại trong lòng dâng lên, Hà Thanh Phong. Người bất nhân cũng đừng trách ta. Tuy rằng đệ đệ của ngươi cũng là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng là bây giờ ta lập tức phải có một cái so sánh đệ đệ của ngươi thiên phú nên cao hơn gấp trăm lần đệ tử. Đến lúc đó, ta sẽ để cho hắn đích thân giết chết ngươi đệ đệ, để giải mối hận trong lòng của ta. Nhưng ngẫu nhiên, Ngọc Tiểu Cương lại nghĩ tới một cái vấn đề, nếu mà hắn cướp đoạt Tần Tiêu đại khí vận cùng võ hồn, Tần Tiêu có thể chết hay không? Nói chính xác có thể hay không bị hắn phát hiện sau đó bị thù hận? Hệ thống, nếu mà ta cướp đoạt trên thân Tần Tiêu có thể bị lược đoạt đồ vật sau đó, hắn có thể chết hay không? Hay hoặc là hắn bị lược đoạt đồ vật có thể hay không biến mất? Hồi túc chủ, bị lược đoạt nhân vật không nhất định chết, nhưng lại sẽ mất đi mọi thứ. Ví dụ như bị lược đoạt rồi võ hồn sau đó, như vậy cái người này liền sẽ hồn lực tẫn tán, luân là người bình thường. Nếu mà cướp đoạt đại khí vận, như vậy người này liền sẽ từ đó bắt đầu xui xẻo, cuối cùng chết tại một loại nào đó bất ngờ bên trong. Nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương có chút không đành lòng, nhưng hệ thống lại nhường hắn. Túc chủ, ngươi phải hiểu được, mỗi một cái đi đến cường giả đỉnh phong sau lưng, đều là một đầu thây chất thành núi, máu chảy thành sông đường. Cái gọi là cường giả, chính là đạp lên người khác thi thể mà lên người. Nếu không có kiên định ý chí cùng quyết tâm, kia chú định là không có khả năng đi lên thần đàn, thành tựu thần vị. Ngọc Tiểu Cương nghe một chút đến hệ thống, nội tâm của nàng cảm xúc rất lớn, rực rỡ khoảng, nội tâm của nàng còn sống thiện lương tại lúc này tiêu tán. Còn dư lại chỉ có tâm ngoan thủ lạt tàn nhẫn. Ta muốn trở thành người trên người. Ta phải thừa nhận chúng sinh bên trên cường giả. Ta muốn nhất cử nhất động của ta đều có thể quyết định hàng tỷ sinh linh sinh tử. Khổng lồ dã tâm tại nội tâm của hắn lan ra. Con ngươi của nàng bên trong thoáng qua một vệt vô tình. Ngọc Tiểu Cương khẽ cười một cái, sau đó đem Tần Tiêu đỡ lên. Vậy hôm nay khởi, ngươi liền là đệ tử của ta. Tần Tiêu vừa nghe, nhất thời đại hỉ, liền vội vàng hô, sư phó. Ngọc Tiểu Cương vươn ngọc thủ xoa xoa Tần Tiêu đầu, nói, tiểu tử thúi, nếu ngươi đã là đệ tử của ta rồi, vậy ta liền ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ngọc Sương Thu, cấp 45 hồn tông, võ hồn Hoàng Kim Thánh Long. Nghe Ngọc Tiểu Cương, Tần Tiêu sửng sốt một chút. Theo đạo lý, tại hắn tưởng tượng bên trong, Ngọc Tiểu Cương hẳn đúng là một cái hồn đế hoặc là hồn thánh cấp bậc cường giả. Nhưng bây giờ, lại ngoài dự liệu của hắn. Nhưng mà sau đó hắn vừa nghĩ tới Ngọc Tiểu Cương trải qua, nhất thời nghi hoặc liền biến mất rồi. Hắn hiểu được. Ngọc Tiểu Cương khẽ cười nói, có phải là hối hận hay không? Ta chỉ là một cái nho nhỏ hồn tông. Tần Tiêu liền vội vàng lắc đầu, nói, sư phó, người lời nói này, ta làm sao có thể hối hận? Sư phó có thể một cái nhìn ra vấn đề của ta, lại làm sao lại là bình thường người? Hơn nữa sư phó võ hồn vẫn là Hoàng Kim Thánh Long loại này đỉnh cấp võ hồn. Ngoài ra ta không phải là loại kia không có lương tâm người. Tần Tiêu dứt lời dưới, Ngọc Tiểu Cương lần nữa cười nói, tính tiểu tử ngươi thức thời, ta khôi phục võ hồn không lâu, thời gian một tháng, ta từ cấp 29 hồn lực đề thăng cấp 45. Tại dự tính của ta bên trong, không ra 5 năm, ta nhất định có thể đăng lâm phong hào đấu la chi vị. Nói tới chỗ này, Ngọc Tiểu Cương trên mặt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Mà một bên Tần Tiêu cả người đã choáng váng. Một tháng để thăng cấp 16 hồn lực là khái niệm gì? Một khắc này, Tần Tiêu cảm giác mình những năm nay thống khổ không có uổng phí. Hôm nay gặp phải một cái nghịch thiên như thế sư phó. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình đem từ bắt đầu mới. Sau đó đi lên nhân sinh đỉnh phong. Được rồi, nhìn ngươi kích động, yên tâm đi. Đăng sư phụ dưới sự dạy dỗ, phong hào đấu la đối với ngươi mà nói, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ mà nói, nghỉ ngơi, đợi ngày mai sau đó, sư phó dẫn ngươi đi tu bổ võ hồn thiếu sót. Được, sư phó, hướng theo thời gian trôi qua, trăng sáng thân ảnh chậm rãi biến mất, đông phương đường chân trời dâng lên một vệt quang mang. Sư phó, chúng ta phải đi nơi nào tìm hỏa thuộc tính lực lượng bản nguyên a? Tình đấu rừng rậm bên ngoài bên trong. Tần Tiêu đi theo Ngọc Tiểu Cương bên người. Hai người đi tại trong đường nhỏ. Hỏa thuộc tính lực lượng bản nguyên có 3 chủng loại hình. Cái thứ nhất loại hình là hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Linh dược loại này. Thứ hai cái loại hình là hỏa thuộc tính hồn thú. Hỏa thuộc tính hồn thú tử vong một khắc này. Trong cơ thể lực lượng bản nguyên sẽ tiêu tán. Mà đúng lúc này liền ngươi lợi dụng ngươi võ hồn hấp thu những này sắp tiêu tán lực lượng bản nguyên. Nhưng giống vậy hỏa thuộc tính hồn thú chỉ có thể biên độ nhỏ tu bổ võ hồn ngươi thiếu sót. Chỉ có loại kia phẩm chất cực tốt hồn thú mới có thể trên phạm vi lớn tu bổ võ hồn ngươi thiếu sót. Thứ ba cái loại hình chính là nhanh nhất tu bổ võ hồn ngươi thiếu sót phương pháp đồng thời. Cũng là ngươi tăng lên trên diện rộng hồn lực đích phương pháp xử lý. Nghe Ngọc Tiểu Cương, Tần Tiêu liền vội vàng hỏi. Sư phó, kia cái thứ ba loại hình là cái gì? Ngọc Tiểu Cương cười thần bí. Nói, thứ ba cái loại hình là hỏa thuộc tính hồn sư. Hồn sư không giống với hồn thú. Hồn sư có thể không cần giết liền có thể rút ra bọn hắn lực lượng bản nguyên. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh lực lượng bản nguyên. Cho nên cho dù chỉ là phổ thông hỏa thuộc tính hồn sư đều có thể trên phạm vi lớn tu bổ võ hồn. Ngươi thiếu sót, nếu như bây giờ ngươi hấp thu nắm giữ cực hạn chi hỏa hồn sư lực lượng bản nguyên. Như vậy tại tu vi ngươi đến hồn thánh lúc trước cũng không cần cần lo lắng hồn lực sẽ trì trệ không? Tiến, nghe đến đó, Tần Tiêu hơi nghi hoặc một chút, nói... Sư phó kia trước ngươi không phải nói mỗi thăng một cái giai đoạn đều cần hấp thu một cái hỏa. Thuộc tính lực lượng bản nguyên sao? Tần Tiêu hỏi xong một khắc này. Ngọc Tiểu Cương một cái tay vỗ vào Tần Tiêu trên đầu. Nói, đồ ngốc, đây chẳng qua là đối với những người khác lại nói. Hiện tại ngươi có sư phó ta còn cần giống như người khác một dạng một bước một cái dấu chân tới sao? Sư phó đây là để ngươi thiếu đi đường cong. Tranh thủ để ngươi có thể sớm ngày trở thành cường giả. Tần Tiêu nhất thời mới hiểu rõ. Liền vội vàng vui vẻ bắt đầu cười ngây ngô. Ôi, ta đột nhiên có chút hối hận thu ngươi làm đồ rồi. Ngọc Tiểu Cương lời này vừa nói ra. Tần Tiêu liền vội vàng đi lên trước đáng thương nói lời khen. Nhìn ngươi sợ, thật là đần chết rồi. Không nhìn ra vi sư là đùa giỡn sao? Tần Tiêu cười hắc hắc. Gãi gãi sau ót, nhưng là sau đó một khắc, Ngọc Tiểu Cương một tay bắt lấy Tần Tiêu, trong nháy mắt đem hắn ném ra ngoài. Sau đó bản thân cũng trong nháy mắt lui nhanh. Sau một khắc, một đạo tiếng giống giận dữ thanh âm vang lên đồng thời. Một cái đậm đà hỏa cầu rơi xuống mới vừa rồi hai người vị trí hiện thời. Đang bị Ngọc Tiểu Cương cho bay ra ngoài một khắc này. Tần Tiêu đầu óc chuyển rất nhanh. Dĩ nhiên là hiểu rõ khẳng định chuyện gì xảy ra. Khi hắn nhìn thấy vừa mới hắn chỗ đứng bị một cái hỏa cầu cắn nuốt thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Gào, một cái không sai biệt lắm 10 mét lớn hồn thú xuất hiện ở trước mắt của hai người. Một đầu nắm giữ dị đồng, lông bờm màu vàng óng sư tử, tà mâu cuồng diễm sư. Nhìn bộ dáng vẫn là một cái thành niên hùng sư. Ngọc Tiểu Cương đồng tử hơi co lại, nói, 6.000 năm trưởng thành tà mâu cuồng diễm sư. Đây là vạn năm hồn thú trở xuống đều không nguyện trêu chọc hồn sư. Vậy mà cho ta gặp được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.